Chương 0878, ích kỷ ý nghĩ. Bởi vì năm đó Tiêu Khôn bên ngoài gây phiền toái, bị người đuổi giết đến Tiêu gia, Tiêu Kỳ tổ phụ Tiêu Hồng đứng ra cứu Tiêu Hãn, hắn liền đem Tiêu Khôn ném ra ngoài, dùng đan dược xem như treo giải thưởng, để cho người ta truy sát Tiêu Khôn. Không chỉ có như thế, hắn còn cố ý để cho những cái kia truy sát người buộc Tiêu Khôn trốn về Việt Vương Phủ, để cho Tiêu Hãn đi cứu hắn. Nhưng mà, Tiêu Hãn cũng không chịu xuất thủ. Chỗ lấy cuối cùng, Tiêu Khôn cứ như vậy sống sờ sờ mà chết tại Tiêu Hãn trước mặt. Những người kia ngay trước Tiêu Hãn mặt, từng đao chém chết Tiêu Khôn cái này còn không chỉ, Tiêu Kỳ còn để cho người ta đem Tiêu Khôn phu nhân cột vào trên mặt có gỗ, để cho nàng trơ mắt nhìn xem Tiêu Khôn bị chặt chết. Sau đó, ngay tại nàng chửi ầm lên, chớ chú Tiêu Kỳ thời điểm, Tiêu Kỳ cầm qua một đầu roi, dùng sức đánh ở trên người nàng. Một bên rút vừa nói, năm đó nữ nhân kia chính là đối với hắn như vậy. Hắn còn thân hơn tay bẻ gãy nữ nhân kia tứ chi cuối cùng, đem nàng chỉ còn lại có một hơi thời điểm, hắn rồi lại hướng trong miệng nàng nhét viên đan dược, bảo vệ nàng một cái mạng, sau đó đem nàng ném đi bãi tha ma. Bởi vì, năm đó nàng chính là đối với hắn như vậy. Tô Hoản mặc dù cảm thấy Tiêu Kỳ báo thù không sai, nhưng vẫn là cho rằng Tiêu Kỳ báo thù thủ đoạn quá tàn nhẫn. Khi nàng nhìn thấy Tiêu Kỳ trên mặt tung tóe tràn đầy máu tươi, khóe miệng lại chậm rãi dương lên thời điểm, nàng thực cảm thấy mình nhìn thấy một cái đáng sợ ác ma. Dạng này ác ma đồng dạng Tiêu Kỳ, nàng như thế nào yên tâm để cho hắn tiếp tục cùng tại quân vô cực bên người Tô Hoản do dự hồi lâu, vẫn là thấp giọng nói ra bản thân lo lắng, nhắc nhở quân vô cực, ta cảm thấy ngươi nên cẩn thận tiểu thất, hắn đại khái là bị năm đó cừu hận ảnh hưởng quá sâu, có chút không đúng. Quân vô cực cười cười, nàng biết rõ Tô Hoản là lo lắng nàng, khó tránh khỏi thiên vị. Nhưng nàng hay là hỏi, mẹ, nếu là ngoại tổ phụ cùng hai vị cứu cứu cũng bị Tiêu Khôn như thế người làm hại, ta bị người bẻ gãy tư chi, quất đến máu me khắp người ném vào bãi tha ma, kém chút bị chó hoang nủ ổ tờ xô nở dê ăn, ngươi sẽ làm thế nào? Ta Tô Hoản con mắt lập tức đỏ, cứ việc chỉ là giả thiết, trong nội tâm nàng vẫn là bạo phát ra mãnh liệt phẫn nộ cùng sát ý thật lâu. Nàng mới đè xuống trong lòng sắc ý, xấu hổ thở dài, vô cực, vừa mới là ta sai rồi, Tiêu Kỳ xác thực không sai. Nếu là thật sự đã xảy ra quân vô cực giả thiết những sự tình kia, nàng đại khái thi đấu Tiêu Kỳ làm được còn đắt hơn. Nghĩ tới đây, Tô Hoản càng xấu hổ. Nàng không nên nghĩ như vậy, Tiêu Kỳ là nàng xem thấy lớn lên hài tử, nàng làm sao có thể như thế nhìn hắn còn tốt, vô cực để tỉnh nàng. Bằng không thì... Nàng muốn thế nào đối mặt Tiêu Kỳ? Tiêu Kỳ là cái thông minh hài tử, nàng thái độ có chút không đúng, hắn khẳng định có thể phát giác ra được. Lấy hắn đối với quân vô cực coi trọng, chắc chắn sẽ không làm cái gì, cho dù là hủy khuất, đại khái cũng sẽ giấu ở trong lòng. Như thế cũng quá hủy khuất hắn. Yến Lăng Thiên một mực tại bên cạnh, hắn kỳ thật cũng cảm thấy Tiêu Kỳ trả thù có chút hung ác, thế nhưng là nghe được quân vô cực giả thiết, hắn mới xấu hổ phát hiện, hắn lần này cũng nghĩ lầm. Hắn cảm thấy Tiêu Kỳ quá ác, bất quá là sự tình không phát sinh trên người mình thôi. Dạng này cách nghĩ quả thực ích kỷ, nếu không có quân vô cực lần này đem hắn điểm tỉnh, ngày sau hắn không thể nói trước cũng sẽ phạm phải sai lầm lớn. Nghĩ tới đây, Yến Lăng Thiên không khỏi cảm kích nhìn quân vô cực một chút, quyết định coi đây là giới. Nhưng mà, quân vô cực lực chú ý sớm đã bị những người khác hấp dẫn tới. Những người kia, chính là chúng độc thương binh thân thuộc. Bọn họ muốn giải dược.